Chương 2090, đêm tối thăm dò. Chương 2090, đêm tối thăm dò. Nhưng là, bọn hắn tuy nhiên trong lòng oán thầm, lại không ai có can đảm mở miệng nghi vấn. Dù sao, cùng xa bộ lạc thái quá cường đại, chính là nghiền ép hết thể tồn tại. Lễ vật chuẩn bị xong về sau, đội ngũ tiếp tục tục tiến lên, rốt cục tại thứ ba ngày lúc chạng vạng tối đi tới cùng xa bộ lạc chi dưới. Lúc này, tại hoàng sa bộ lạc bên ngoài, đã là dựng lên vô số lều vải, những cái kia đến đây chúc thọ người đều không được cho phép tiến vào trong bộ lạc, chỉ có thể ở bên ngoài, mình dựng doanh địa. Cái này tự nhiên là để đám người hoán thanh trở nói, nhưng là, ai lại dám phản kháng đâu lúc chạng vạng tối, đợi đến doanh địa đâm bên dưới về sau. Cùng xa trong bộ lạc lại tới một vị sứ giả, cùng Lê Thu Vinh nói xong ngày mai chúc mừng tất cả công việc. Lê Thu Vinh cũng là hướng hắn nói ra, chúng ta trên đường gặp cường địch, một phen huyết chiến phía dưới, tuy nhiên đem địch nhân buộc lên, nhưng là đội ngũ chúng ta bên trong một vị khác thân phận tôn quý hướng công tử cũng là bị đánh trúng đan điền, tu vi mất hết, cho nên khả năng ngày mai vô pháp đi tham gia. Cái kia không tính là gì, cùng xa bộ lạc sứ giả phi thường không thèm để ý khoát tay háo nói ra, giống là các ngươi loại cấp bậc này, đến đây chúc mừng không có một ngàn ở cũng có ta mở trăm, ít một hai người lại đáng là gì. Hắn cười hắc hắc, trong lời nói mang theo một tia khinh miệt nói ra, chúng ta mặc kệ cái khác, chỉ cần là hạ lễ đưa đến liền có thể, người tới hay không không quan hệ. Lời này nghe được Lê Thu Vinh nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cùng xa bộ lạc phong cách hành sự không khỏi QNZ quá vô sỉ đi. Mà lại, vô sỉ như thế quang minh chính đại. Hắn trên đường đi còn đang lo lắng hướng Hồng Vân tu vi bị phế có thể hay không mang đến ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại xem ra, cái gì đều không cần phải để ý đến. Ngày đó ban đêm, bóng đêm thâm trầm. Tối nay có đại phong quét sạch, cuốn lên hoàng sa, gào thét mà qua, bên trong đất trời như thông chi lên tầng một màu vàng màn tre. Trần Phong lặng lẽ từ mình trong lều vải ngồi dậy, sau đó thân hình lóe lên, chính là ra doanh địa, hắn tốc độ mau lẹ vô cùng, mà lại ẩn nấp tới cực điểm. Khi hắn thu liêm khí tức thời điểm, trong thương đội những người kia căn bản là cảm giác không thấy. Có mấy cái thị vệ chính đứng ở nơi đó trông coi, Trần Phong liền tại bọn hắn trước mặt như là một đạo khói xanh thổi qua, bọn hắn lại là không phát giác gì. Lúc này, mảnh này thương đội đóng quân trong doanh địa cũng không yên tĩnh, tương phản, rất là náo nhiệt. Bởi vì rất nhiều đến đây chúc thọ người mượn cơ hội này đã tại câu thông cảm tình, ANUONZ tha cư à, cử hành yến hội. Đối với Trần Phong tới nói ngược lại là một chuyện tốt, cái kia yến hội ánh đèn, truyền ra âm thanh, có thể đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến bên kia đi, ngược lại sẽ không tới lưu ý hắn. Lại thêm hôm nay đại phong, thì càng là thuận tiện. Ra mảnh này lều vải khu về sau, Trần Phong nhẹ nhàng phiêu khởi, thân thể đục không thụ lực. Hắn bị cái này đại phong cuốn sạch lấy, hướng cùng xa bộ lạc phương hướng thổi tới. Cùng xa bộ lạc càng ngày càng gần, Trần Phong trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ kích động, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói, sư tỷ, ta cái này tới cứu ngươi nguyên lai. Trần Phong hôm nay dự định chính là đập nồi dìm thuyền, ngay tại nay ngày liền đem sư tỷ cứu ra, sau đó lại cùng xa bộ lạc tính sổ sách. Dù sao, sư tỷ trong tay bọn hắn, Trần Phong liền sợ ném chuột vỡ bình. Cùng xa bộ lạc phòng ngự tuyệt không nghiêm mật, ngẫm lại QNZ rất bình thường. Dù sao cùng xa bộ lạc chính là phương viên trăm vạn bên trong lớn nhất một cái bộ lạc, thực lực cường đại vô cùng, căn bản không ai dám trêu chọc. Phòng thủ thư giãn một số, cũng là bình thường. Trần Phong một đường đồng bền thấm thoát, rất nhanh chính là xuyên qua vô số cự đại phòng ốc, đi tới cái kia vị trí trung tâm. Vị trí trung tâm cái kia lều vải tuần bốn phía, chính là phương viên khoảng chừng mấy vạn mét một mảnh đất trống. Tại mảnh đất trống này phía trên, chùi lủi, ngay cả một ngọn cỏ đều không có, căn bản không có khả năng để Trần Phong che chắn đồ vật. Mà lại, tại quảng trường này phía trên, còn có trọn vẹn 200-300 đội, không sai biệt lắm có hơn ngàn tên cùng xa bộ lạc võ giả ở chỗ này vừa đi vừa về du tẩu. Bất cứ người nào xuất hiện, đều mơ tưởng giấu giếm được bọn hắn cái kia con mắt. Trần Phong cảm giác một dưới, lông mày nhẹ nhàng trống lên, nói ra, đây là có chút khó làm, địa phương này không có ché lấp, mà lại có nhiều người như vậy, ta nhất định phải duy nhất một lần thông qua. Muốn lén lút đi qua, căn bản không có khả năng, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện, một khi bị phát hiện, tại cùng xa trong bộ lạc, cường giả vô số, như vậy ta hôm nay đoán chừng liền muốn nằm tại chỗ này. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn cũng không có gấp, mà là tại bên cạnh tĩnh quan kỳ biến. Mà vừa lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo cự lôi nổ vang. Phong trong nháy mắt biến lớn, trên bầu trời, ô vân ngưng tụ, mắt nhìn thấy một trận mưa to sắp rơi xuống, Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ. Mà tiếp lấy không đến bao lâu, cái kia ô vân càng thêm nồng hậu dày đặc. Rốt cục, theo ầm ầm một tiếng cự lôi vang lên, cái kia vô biên mưa to như chút nước mà xuống, càng có lôi quang thiểm thước. Mà đúng vậy, tại thời khắc này, Trần Phong nhãn tỉnh sáng lên, chính là hiện tại cả người hắn như đồng hóa thân một đạo sấm sét màu tím, thi triển tím lôi động cửu thiên thân pháp, những thị vệ kia chỉ có thấy được một đạo tử sắc lôi quang, xoát chuồn mở dưới. Nhưng là lúc này, trên bầu trời buôn lôi nổ vang, thiểm điện tán loạn, cái này đạo tử sắc lôi quang pha tạp ở trong đó, căn bản là rất không đáng chú ý, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Sau một khắc, theo hào quang màu tím lóe lên, Trần Phong đã vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, chính là trực tiếp xuất hiện tại cái kia cự đại trên cột cờ cự đại kỳ xí quét sạch, Trần Phong ẩn tàng trong đó, không có một cái nào cùng xa bộ lạc người phát hiện tung tích của hắn. Lúc này, đông nhiên, một tên dáng người tráng kiện đại hán, từ cái kia trong lều vải vén rèm lên đi ra, lớn tiếng quát lớn nói, bên dưới một trận mưa lớn lại như thế nào, đều không cho phép loạn động cho lão tử nguyên địa trông coi ngày mai đúng vậy lễ ăn mừng, hôm nay không cho phép có bất kỳ sai lầm, liền xem như bay vào được một cái con muỗi cũng phải đưa nó nghiền nát, hiểu chưa? Vâng, đông đảo cuồng sa bộ lạc vũ giả nhao nhao ứng thanh. Sau đó, đại hán kia điểm đầu, liền bắt đầu bốn bên dưới dò xét. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng nhíu mày đầu, trong lòng tự nói nói, người này, hẳn là cái này cuồng sa bộ lạc tộc trưởng Hách Liên cuồng sát. Trong mắt của hắn lộ ra cừu hận chi ý, chính là người này, muốn mạnh cưới sư tỷ của ta sao? Hách Liên cuồng sát mang trên mặt một kia vẻ không vui, hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi vẫn là vô cùng âm trầm. Hắn ngay tại nay ngày lại đi xem Hàn Ngọc Nhi, lại không nghĩ rằng Hàn Ngọc Nhi mà tâm tình vô cùng không cao, thậm chí đối ngày mai sự tình ẩn ẩn nhưng có chút kháng cự. Hắn đại phát một trận tinh khí, phương mới ra ngoài. Trần Phong khí tức, hướng trong lều vải lặng yên dò xét tới, như là một sợi tế châm. Thế là, trong nháy mắt, cái kia trong lều vải tình huống liền là xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mà Trần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn nhẹ nói nói, sư tỷ, ta tìm tơ y ngươi nguyên lai. Hắn tại trong lều vải, phát hiện một cái cực kỳ khí tức quen thuộc, cùng hắn sớm chiều chung đụng khí tức, chính là Hàn Ngọc Nhi.